Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Từ Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 268 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang bị một cô nương đến quấy phá, đòi phá quán. Thế nhưng mà sau khi mà Diệp Viễn luyện chế ra đan dược thì cái cô này đã mắt chữ O màu chữ A rồi. Và tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tập truyện này. Tập số 268 có tựa đề Hỗn độn thiên thần thuật. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Tám trăm vạn thần nguyên thạch sao? Đây là món ăn cướp sao? Điên rồi. Một viên đan dược 800 vạn thần nguyên thạch. Cái tên tiểu tử này muốn tiền để phát điên sao? Công phu sư tử ngoạm cũng là phải có bản lĩnh mới có thể ngoạm đó. Diệp Viễn báo ra giá cả trực tiếp khiến cho mọi người xôn xao. 800 vạn một viên đan dược. Đây là chưa có tính thành phẩm linh dược. Đây quả thật chính là một cái giá trên trời. Toàn bộ hoàng thành thiên ưng này cũng không có mấy viên đan dược có thể là bán ra giá 800 vạn. Cái tên tiểu tử này tuyệt đối là muốn tiền đến mức phát điên. Khóe miệng của Ninh Từ Ngữ cũng là có rút lại nói. Nếu như ngươi thật sự có thể luyện chế ra, 800 vạn thì tính là gì? Thế nhưng mà tao có một yêu cầu. Ngươi nhất định là phải làm ở trước mặt tất cả mọi người. Nàng cũng không tin. Sẽ biến thật sự là có thể luyện chế ra được thành phẩm. Thần phẩm thần đàn. Đồ vật mà ngay đến cả sư tôn mình cũng không thể nào luyện chế. Diệp Viễn người này có thể luyện chế ra sao? Hơn chỉ độ khó của liệt phong thiên thạch đàn này mà so với từ ngọ thiên tâm đàn khi nấy thì còn một lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Cho dù có là sư tôn nàng thì tỷ lệ thành công cũng là vô cùng nhỏ. Diệp Viễn lại gật đầu, nói được rồi, đồng ý. Tất cả vào đi. Ninh Tử Ngữ tức giận đi theo Diệp Viễn. Những người khác thì hai mắt nhìn nhau, sau đó thì cùng nối đuôi nhau đi vào. Diệu thủ trai cũng không lớn, phòng luyện dược của Diệp Viễn cũng không có xa hoa. Nhiều người tràn vào như vậy, lộ ra có điểm chật chội. Những người này người nào người nấy đều cổ, vươn dài ra, muốn nhìn một chút xem Diệp Viễn sẽ luyện đàn thế nào. Vừa rồi, người trẻ tuổi này thế mà lại lấy ra một thần phẩm, thần đan cấp 3. Ninh Tử Ngữ nhìn phòng luyện đàn đơn sơ này thì không khỏi bĩu môi. Cái chỗ chết tiệt này lẽ nào còn thật sự có thể sinh ra được một loại người trong truyền thuyết sao? Dự định Diệp Viễn dùng là một kiện thiên thần khí. Huyền Hoàng Đỉnh đương nhiên là không có thể nào lấy ra ngay trước mặt mọi người. Dù sao thì trong Tử Cực Điện có nhiều thiên thần khí, vẫn là có một chút dự định. Liệt phong thiên thạch đàn Bộ Trần đã từng nói qua với hắn, nhưng mà không có đan phường, cho nên Diệp Viễn vẫn là lần đầu tiên luyện chế. Sau khi làm xong công tác chuẩn bị, hắn bắt đầu tiến hành nhập định, suy diễn đan phương trong đầu. Linh dược thì Ninh Tương Ngữ cũng đã chuẩn bị rồi, chỉ đủ cho hắn luyện chế 2 lần. Hắn muốn luyện chế được trong 2 lần vẫn là có chút độ khó. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đối với người khác. Ninh Tương Ngữ nhìn Diệp Viễn ra vẻ coi thường. Cái tên gia hòa này nhất định lại đang giả vờ. Trong phòng đầy những người, lẽ nào nhập định không cần một môi trường yên tĩnh sao? Có cần phải nghiệp dư đến như vậy không? Người ở trong cái môi trường ồn ào này suy diễn được đàn phương, vậy thì đúng là gặp quỷ. Ninh Từ Ngữ bĩu môi, tỏ ý khinh thường. Làm bộ làm tịch, ta xem người có thể là chống đỡ tới khi nào? Nàng bây giờ có thể kết luận, Diệp Viễn này căn bản chính là cái người ngoài nghề. Còn về đan dược vừa rồi, nói không chừng là trộm được ở đâu đó. Khoảng 1 canh giờ sau, Diệp Viễn mới chậm rãi đứng người lên, đi tới phía trước Dược Đình. Tất cả mọi người đều dừng hô hấp lại, lặng lặng chờ Diệp Viễn luyện đan. Lòng bàn tay của hắn khẽ động, dược phôi vỡ, dược ngừng phôi, linh dược dư thừa. Diệp Viễn nhẹ nhàng phất tay, trực tiếp bỏ vào bên trong thùng khác. Rất nhanh thì liền ngưng tụ xong hai cái dược phôi. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, hành văn liền mạch lưu loát. Ánh mắt của Ninh Tử Ngữ lóe lên vẻ chấn kinh. Thủ pháp của Diệp Viễn thực sự là khiến cho nàng phải kinh diễm. Chỉ là dược phôi này còn đáng tin hay không đây? Thuận tay phất một cái là có thể loại bỏ toàn bộ linh dược thừa ra ngoài sao? Chỉ ít sư tôn nàng cũng không có làm đến trình độ tinh chuẩn như vậy. Vỡ dược ngừng phôi đối với đan thần mà nói thì có không tính là công phu tầm thường. Nhưng mà Diệp Viễn vỡ dược ngừng phôi là khác biệt rất lớn so với những đan thần khác. Có một loại cảm giác luyện đan là dùng dòng ý thức của con người. Luyện đan đó là một môn học vấn cực kỳ là uyên thâm. Dòng ý thức có thể luyện được đan dược tốt sao? Giả bộ, ai mà không biết chứ? Ninh Tử Ngữ lại khinh thường nói. Có điều, Diệp Viễn đã tiến vào trạng thái luyện đan. Câu trào phúng này của Ninh Tử Ngữ, căn bản là hắn không có nghe thấy một chữ. Lòng bàn tay của Diệp Viễn nâng lên, một đạo hỏa diễm màu trắng bạch xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Cái gì vậy? Thần hỏa cấp 2? Muốn luyện chế liệt phong thiên thạch đan? Cái tên gia hỏa này là đang muốn đùa giỡn? Nhìn thấy tịnh đàn thánh hỏa ở trong lòng bàn tay của Diệp Viễn, Ninh Tử Ngữ trực tiếp bật cười. Thần hỏa cấp 2, bất luận là từ nhiệt độ hay là ở trên lực bền bỉ, các bạn là không đạt đến yêu cầu luyện chế đan dược thần đan cấp 3. Loại từng đan dược giống như là liệt phong thiên thạch đan này lại càng có yêu cầu rất cao đối với hỏa diễm. Thần hỏa cấp 2, muốn luyện chế ra được liệt phong thiên thạch đan đơn giản chính là người mơ nói mộng. Ở dưới sự chăm chỉ rèn luyện của Diệp Viễn, tịnh đàn thánh hỏa đã sớm đột phá thần hỏa cấp 1, đạt được cấp 2. Chỉ là tốc độ tăng cấp của tịnh đàn thánh hỏa hiển nhiên là không có đuổi kịp tốc độ đột phá của Diệp Viễn. Lòng bàn tay của hắn thúc động, tịnh đàn thánh hỏa liền đi vào bên trong dược đình. Sau đó, tịnh đàn thánh hỏa liền phát ra những tiếng nổ nhẹ. Nhiệt độ của dược đình đột nhiên tăng mạnh. Viêm bạo thuật. Một cỗ nhiệt độ nóng bỏng đập vào mặt, khiến cho sắc mặt của mọi người lập tức đột biến. Đây là thần hỏa cấp 2 sao? Tại sao lại có nhiệt độ kinh khủng đến như vậy? Nhiệt độ này e là phải đạt đến trình độ thần hỏa cấp 3 đi. Thần hỏa cấp 2, vậy mà lại sinh ra được nhiệt độ của thần hỏa cấp 3 sao? Đây là đang nói đùa gì vậy? Trong đám người phát ra một hồi những tiếng thán phục, vẻ mặt của Ninh Tử Ngữ cũng là kinh sợ. Mặc dù chỉ là miễn cưỡng đạt đến nhiệt độ của thần hỏa cấp 3, thế nhưng mà đúng là đã đạt tới. Cái tên sao hỏa này làm như thế nào vậy? Vì bù đắp thần hỏa chưa đủ, Diệp Viễn mới khai mở viêm bạo thuật. Diệp Viễn cho rằng khống chế đáng sợ sẽ khiến cho mỗi một loại lửa đều thực hiện một vụ nổ nhỏ, vì vậy sẽ làm cho nhiệt độ trình thể của thần hỏa sẽ tăng lên một tầng. Đây chính là hành động bất đắc dĩ của Diệp Viễn. Thế nhưng mà ở dưới ánh mắt của mọi người, đây chính là một cái chuyện không có thể nào tưởng tượng được. Ánh mắt của Ninh Tử Ngữ chớp động, rất nhanh phát hiện ra một chút manh mối, vẻ mặt không có khỏi kinh ngạc. Cái loại viêm bạo thuật này, loại lửa yêu cầu khống chế là một con số rất kinh khủng. Khống chế hỏa diễm của cái tên gia hỏa này quả thật là đã lên đến trình độ đỉnh cao. Chỉ là cứ như vậy, hắn còn có tinh lực để mà khống chế luyện đan sao? Khống chế hỏa diễm cùng với khống chế luyện đan, đây là hai cái chuyện phải tách nhau ra làm. Loại phương pháp khống chế hỏa diễm này phải hao phí một lượng lớn tinh lực là cái chuyện không có thể nào nghi ngờ. Như vậy, Diệp Viễn còn lấy gì tới luyện đan? Khóe miệng Ninh Tử Ngữ nhếch lên một nụ cười có chút hả hê. Khống chế lửa tốt thì có ích lợi gì, thành đan mới là điểm then chốt. Thế nhưng mà rất nhanh, nụ cười ở trên mặt của nàng liền cứng đờ lại. Trong cả căn phòng bắt đầu tràn ra một loại khí tức huyền diệu. Khí tức này giống như là mùi rượu vậy, khiến cho người ta không có thể nào kiềm chế được mà say mê. Hỗn độn, thiên thần thuật. Diệp Việt quát nhẹ một tiếng, cả người phảng phất giống như là hóa thành một mảng hỗn độn, khiến cho người ta có cảm giác như là đứng từ trên núi cao nhìn xuống. Ánh mắt của Ninh Thư Ngữ trở nên có chút mơ hồ, phảng phất giống như là đang uống say vậy. Cả người của nàng không có thể nào tự kiềm chế mà đắm chìm trong biển đạo. Về phần người khác, càng là như vậy. Ở bên trong phòng luyện dược này tràn ngập khí tức của đại đạo, hỗn độn thiên thần thuật, đó là thuật luyện dược của Diệp Viễn sáng tạo ra, cũng là đan đạo khi mà Diệp Viễn ở cảnh giới người phàm khai sáng. Nếu như nói luyện dược thuật trước đây là một cái mầm non, vậy thì luyện dược thuật của hắn bây giờ chính là một cái cây khỏe đang mạnh mẽ phát triển, có thể trở thành một cây đại thụ. Diệp Viễn lấy đan đạo ngộ đại đạo để mà sáng tạo ra hỗn độn thông thiên kinh. Hắn ở trên đan đạo tự nhiên là cũng sẽ đi được xa hơn. Sau thập phương đoạt thiên thuật, Diệp Viễn lấy hỗn độn thông thiên chân kinh tới làm căn cơ để mà sáng tạo ra hỗn độn thiên thần thuật. Chỉ là sau khi đại đạo thiên âm lần trước, luyện dược thuật này càng trở nên cao thâm khó lường. Mỗi khi xuất ra đều có thể liền dẫn động đến đại đạo. Đột nhiên khí tức của đại đạo điên cuồng tràn vào bên trong dược đình, tất cả đều ổn định trở lại. Ánh mắt mơ hồ kia của Ninh Tư Ngữ cuối cùng thì cũng đã khôi phục lại sự thanh tình. Vừa rồi là chuyện gì đã xảy ra vậy? Cảm giác thật là huyền diệu, ta cảm giác giống như là đã hiểu ra cái gì đó. Ninh Tư Ngữ cũng là giật mình nói, đúng vậy, cảm giác thật là huyền diệu, rõ ràng là ta không có biết luyện đan, vì sao lại có cảm giác hình như là mình biết vậy? Vừa rồi rốt cuộc là xảy ra cái chuyện gì vậy? Từng người một giống như là đã trải qua một giấc mộng hoàng lương, bây giờ có một loại cảm giác giống như là vừa tỉnh lại từ trong cơn mộng. Ngón tay của Diệp Viễn lấy hộp ngọc đựng đan dược ở giữa ra, đưa đến cho Ninh Tư Ngữ nói, liệt phòng thiên thạch đan của người đã xong rồi, trả tiền đi. Ninh Tư Ngữ vừa nhìn thì trong mắt trợn lên, đây sao có thể chứ, đỉnh cao thiên phẩm chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, người còn là con người nữa hay sao? Âm điệu của Ninh Tư Ngữ càng ngày càng cao, nàng cảm thấy mình nhất định là đang thấy một đan dược giả. Gia hỏa này thế mà lại luyện chế ra được đỉnh cao thiên phẩm liệt phong thiên thạch đan, hơn nữa còn là lần đầu tiên luyện chế. Ninh Tư Ngữ cảm thấy đó của mình có chút không đủ dùng, tất cả trước mắt thật là quá điên đảo. Nàng đã tận mắt nhìn thấy Diệp Viễn luyện đan, đây tuyệt đối không có thể nào là giả. Còn có cảm giác huyền diệu vừa rồi nữa, đây là cái chuyện gì vậy? Ninh Tư Ngữ nhìn về phía Diệp Viễn, cảm thấy cái người trẻ tuổi này thật sự là quá thần bí. Đây chính là lần đầu tiên luyện chế, còn có một chút mới lạ. Người có thể để một dược phôi khác ở đây, ngày mai ta sẽ giúp cho người luyện chế thêm lần nữa, thì có thể đạt đến thần phẩm. Diệp Viễn thản nhiên nói. Ninh Tư Ngữ dùng ánh mắt giống như là nhìn thấy quỷ nhìn Diệp Viễn. Nàng thật sự không có tìm được từ ngữ nào để mà hình dung sự chấn động trong lòng lúc này. Từ khi nào luyện chế đan dược thần phẩm lại biến thành tùy ý như vậy? Mà lúc này ở trên mặt của Trường Quý lộ ra hồng quang hưng phấn. Hắn thật sự là không có ngờ tiểu tử mới tới này lại là một cao thủ thần tàng bất lộ. Không đúng, là cao thủ mới đúng. Loại cao thủ thế này thế nào thì mới có thể luyện chế ra được đan dược thần phẩm mà giống như là rau cải trắng ven đường? Cho dù có là đan thần tứ tinh thì cũng không có làm được. Lúc này hắn cảm thấy cái bảng hiệu câu được ước thấy thật sự là danh xứng với thực. Cho tới bây giờ thủ trai đều chính là nửa chết nửa sống. Thế nhưng Trường Quý hiểu rõ, giờ thủ trai chẳng mấy chốc thì sẽ trở thành một tiệm thuốc nổi bật nhất ở tại toàn bộ hoàng thành thiên đường này. Tất cả mọi người đã nhìn thấy hay chưa? Đường già Diệp đại sư của chúng ta, đó là có bản lĩnh như vậy. Mọi người hãy nhớ kỹ là cầu được ước thấy. Về sau nếu như mọi người có gì cần thì cứ tới rượu thủ trai. Bây giờ sắc trời cũng đã không còn sớm nữa rồi, tất cả mọi người giải tán đi thôi. Trường Quý tươi cười hớn hở nói. Mọi người mang theo vẻ chấn động vô cùng rời khỏi Diệu Thủ Trại. Ninh Tử Ngữ thì há cái miệng ra muốn nói điều gì, thế nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Diệp Viễn nhìn Ninh Tử Ngữ nghi hoặc nói, thế nào, không phải là không có thần nguyên thạch đấy chứ? Ninh Tử Ngữ biến sắc mặt, bỗng nhiên lấy lại nụ cười, vẻ mặt lấy lòng. Là do ta ra ngoài vội vàng, hay là người xem thế này có được không? Ta thấy hiệu thuốc nhỏ này của các người không có đủ người, ta tới làm tiểu dược đồng cho người thế nào? Diệp Viễn thầm sầu nhìn về phía Ninh Tử Ngữ nói, người muốn theo ta học luyện đan sao? Ninh Tử Ngữ lập tức trở thành fan hâm mộ, lôi kéo Diệp Viễn lắc lắc tay. Người luyện chế đan dược thật sự là quá lợi hại đi, ta rất sùng bái. Ta phát hiện ra là ta thích luyện đan. Diệp Viễn tránh thoát khỏi tay nàng, tỏ ra ghét bỏ. Người thích luyện đan thì có liên quan gì đến ta chứ? Đưa tiền đây. Không phải Diệp Viễn tham tài, mà là hắn bây giờ tiêu hao quá lớn. Giá cả của linh dược cấp 3 hoàn toàn không có phải là thứ mà linh dược cấp 1, cấp 2 có thể so. Linh dược giống như loại đan dược liệt phong thiên thạch đan này, chỉ sợ thành phẩm cũng phải hao phí mấy trăm vạn thần nguyên thạch. Cả một đường này, vì nghiên cứu linh dược cấp 3, hắn đã phải tiêu không dưới mười mấy tỷ thần nguyên thạch. Cộng thêm với tiêu hao phi hành ở trên đoạn đường này nữa, hắn bây giờ chỉ còn lại có khoảng 20-30 tỷ thần nguyên thạch thôi. Thoạt nhìn thì con số này có vẻ lớn, thực ra thì lại miệng ăn núi lở. 800 vạn mua một viên đan dược nghe thì vô cùng đáng sợ, thế nhưng mà đối với đan dược thần phẩm mà nói thì cũng không có tính là đắt, bởi vì căn bản là không thể nào mua được. Thần phẩm đan dược liệt phong thiên thạch đan, cho dù là đan thần tứ tình cũng không thể nào luyện ra được. Vẻ mặt của Ninh Tử Ngữ u oán nói, cái tên gia hỏa thối này không có hiểu phong tình, đòi tiền không có, muốn mạng một cái, ngươi xem đó mà làm đi. Nói xong, Ninh Tử Ngữ trực tiếp đoạt lấy viên đan dược kia. Không ngờ Diệp Viễn lại nhanh hơn nàng, trực tiếp thu lại đan dược cùng với dược phôi. Nếu như không có tiền, hai viên đan dược này ta sẽ thu lại. Hai viên liệt phong thiên thạch đan hẳn là sẽ không ít hơn 800 vạn đâu. Diệp Viễn thản nhiên nói. Ninh Tử Ngữ biến sắc mặt. Người không được. Đan dược này ngươi không được lấy đi. Diệp Viễn cười. Người cứ yên tâm đi. Vừa trên giá tiền ta sẽ trả lại cho người. Ta nói 800 vạn chính là 800 vạn. Nhiều hơn một phần cũng là không lấy. Ninh Tử Ngữ đã gấp đến mức độ tức giận. Không được. Linh dược của liệt phong thiên thạch đan này là ta đã thu thập từ lâu. Đó chính là cho ca ca ta dùng. Người không thể nào bán. Diệp Viễn nhún vai. Vậy thì ta cũng không có quản được rồi. Ninh Tử Ngữ cắn răng. Là người ép ta. Xem kiếm. Dứt lời, Ninh Tử Ngữ liền đâm một kiếm về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn động cũng không động, nhẹ nhàng bắn ngón tay ra, gảy chúng lên sống kiếm, trực tiếp khiến cho trường kiếm chấn động rời khỏi tay. Cổ tay của Ninh Tử Ngữ tê dần đi. Nàng giật mình nói, Ngươi là quái vật sao? Thử được đan đạo đã mạnh đến như vậy rồi, thế mà võ đạo cũng lại như vậy. Ninh Tử Ngữ cũng là một quy khư trung kỳ, ở trong những người cùng tuổi không phải số 1 thì cũng là số 2. Không phải là một cái người quy khư sơ kỳ có thể là tùy ý đánh bại được. Thế nhưng Diệp Viễn lại chỉ nhẹ nhàng búng một cái thôi, đã liền khiến cho kiếm của nàng bay đi. Một khi gia hỏa này mà chân chính ra tay, vậy thì sẽ còn đáng sợ đến mức nào. Bất luận là đàn đạo hay võ đạo, Ninh Tử Ngữ vẫn luôn là rất tự tin với thiên phú của mình. Nàng tu luyện cũng không phải là vô cùng khắc khổ, thế nhưng mà thực lực so với những người cùng tuổi lại mạnh hơn nhiều. Cho tới ngày hôm nay, nàng gặp phải Diệp Viễn. Cái tên gia hỏa đáng ghét này hoàn toàn đã phá hủy lòng tin của nàng. Diệp Viễn lại mặc kệ nàng, thản nhiên nói, mời đi. Ninh Tử Ngữ cắn chặt răng, tức giận đến mức dậm chân. Được rồi, ta thả trả thù lao cho ngươi là được chứ gì. Đây, chỗ này chính là 400 vạn, đưa hết cho ngươi. Bây giờ ở trên người ta không có đồng nào nữa, không có nơi nào để mà đi. người phải giữ ta lại. Này này, buông ra, người muốn làm gì vậy? Diệp Viễn trực tiếp bế sốc Ninh Từ Ngữ lên, đi ra phía ngoài cửa. Không một chút nào thường hòa tiếc ngọc, trực tiếp liền ném nàng ra ngoài. Cầu được ước thấy sao? Thật sự là nói quá không biết ngượng. Lão phù đi vào đàn đạo đã nhiều năm, cũng không có dám nói một lời mạnh miệng như vậy. Không có cần phải đi quản hắn. Không đến vài ngày thì bảng hiệu của bọn chúng sẽ bị đập nát thôi. 1/10, 10/100, bảng hiệu cầu được ước thấy của Diệu Thủ Trại truyền đi rất nhanh chóng. Ngô Phong rất nhanh cũng đã nghe được cái chuyện này. Có điều đối với bảng hiệu cầu được ước thấy, hắn cười nhạt. Trên đời này lại có thể có người dám xưng là cầu được ước thấy. Dược sư, thật sự là không có cần phải quản tới hay sao? Thế nhưng mà ta nghe nói, có người nhìn thấy luyện dược sư làm chủ tại đó, thế mà lại là luyện chế ra được thần phẩm, thần đan cấp 3. Trường quỷ nói, Ngộ Phong nghe vậy thì cười giễu cợt. Thần phẩm thần đan cấp 3, chuyện nghe nhầm đồn bậy, thế mà người cũng tin sao? Có thể luyện chế ra được thần phẩm thần đan cấp 3, sẽ ở trong một cái hiệu thuốc nhỏ nhỏ tại Nam Thành sao? Trường quỷ nói, dược sư, ngài nói, có khi nào chính là cái tiền tiểu tử chữa khỏi cho Chu Vĩnh Điền kia không? Diệu Thủ Trại kia, bây giờ chính là sản nghiệp của Kinh Lôi Bang. Sắc mặt của Ngộ Phong cứng đờ lại, trong nhảy mắt trở nên vô cùng là khó coi. Nói như vậy, thật đúng có khả năng. Không phải là hắn có năng lực sao? Vậy thì chúng ta sẽ đưa tới một món quà lớn. Ta lại muốn nhìn xem hắn làm như thế nào cầu được ước thấy. Ngộ Phong cười lạnh. Lúc này, ở tại tổng đàn của Nhật Nguyệt Bàng, Lạc Vũ cùng với Hạ Kiều cảm thấy rất hứng thú đối với Diệu Thủ Trại mới xuất hiện. Ta nghe nói, Ngộ Phong dược sư đã phán tử với Chu Vĩnh Điền. Hình như chính là Diệu Thủ Trại này đã tới cứu sống tiểu tử đó. Biểu cảm của Lạc Vũ có chút khó coi. Tiểu tử này không biết từ đâu mà tới, thế mà lại làm hỏng chuyện tốt của bọn họ. Chu Vĩnh Điền chính là cánh tay đắc lực của Hình Quan. Hắn ta mà chết đi, nó sẽ là một tổn thất rất to lớn đối với Kinh Lôi Bang. Không ngờ, cuối cùng thì lại được người khác cứu, hơn nữa vẫn còn khỏe mạnh. Cái này so với làm sao mà có thể không khiến cho Lạc Vũ tức giận cho được. Không tức giận cho được. Hạ Kiều cười. Khẩu khí của cái tên tiểu tử này đúng thật là lớn. Đừng có nói là Ngộ Phong dược sư, cho dù là cái nhóm dược sư ở bên trong nội thành kia cũng không có dám treo lên cái bảng hiệu như vậy. Lạc Vũ nói, cuối cùng thì vẫn là mấy cái người trẻ tuổi cứu sống được một Chu Vĩnh Điền đã cho mình chính là thánh thủ đàn đạo sao? Cái tên tiểu tử này là muốn nổi danh đến phát điên sao? Hạ Kiều nói, được, nếu như mà hắn đã muốn nổi danh như vậy, vậy thì chúng ta sẽ liền giúp hắn một chút đi. Hai người nhìn nhau, lộ ra nụ cười là đã hiểu ý. Ninh Tường Ngữ nhìn Diệp Phiến đang bắt mạch cho người khác, chẳng bắt lộ rõ một tia say mê. Cái tên gia hỏa này thật sự là không lớn hơn mình bao nhiêu sao? Vì sao hắn lại có thể mạnh đến trình độ như vậy? Mấy ngày này, nàng đi theo người Diệp Phiến trở thành một tiểu dược đồng bốc thuốc luyện dược. Nhưng mà nàng thế mà một câu oán hận cũng không. Ở dưới sự càn quấy của nàng ta, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng phải bằng lòng để cho nàng ở lại. Bảng hiệu cầu được ước thấy truyền đi, khách tới cửa đương nhiên là không thiếu. Trong này đương nhiên là có không ít những nghi nan tạp chứng, cũng không thiếu những võ giả bị trọng thương. Thế nhưng khi đến trước mặt Diệp Viễn, thế mà không có một ai có thể làm khó. Có thể nói là thuốc vào bệnh tàn, cầu được ước thấy thật sự không phải là nói chơi. Chỉ cho đến bây giờ còn chưa có phát sinh tình huống nào có thể làm khó Diệp Viễn. Trình độ đàn đạo của bản thân Ninh Tường Ngữ đã rất cao, phần lớn tình huống tại đây nàng có thể giải quyết. Nhưng có một vài tình huống nàng cũng thật sự bất lực. Nhưng Diệp Viễn chính là có sức mạnh hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, đến bây giờ một điểm sai sót cũng không. Hơn nữa, mỗi một người tới Diệu Thủ Trại, Diệp Viễn đều có thể làm được hoàn hảo. Ninh Tử Ngữ tự hỏi, cho dù là những thứ nàng có thể giải quyết kìa, nàng cũng không thể nào làm được tốt như Diệp Viễn. Không không, phải nói là kém xa mới đúng. Tên gia hỏa này đúng thật không phải là con người. Mấy ngày tiếp theo, Ninh Tử Ngữ đã triệt để tin phục Diệp Viễn. Gia hỏa này, mặc dù là khoác lác quá lớn, thế nhưng mà chính là cậu vốn liếng. Ninh Tử Ngữ lẩm bẩm. Tiểu Hòa nhìn Ninh Tử Ngữ, cảm thấy có chút không hiểu tiểu thư nhà mình. Đây, có còn là tiểu thư vô pháp vô thiên nữa sao? Mấy ngày này, tiểu thư nhà mình ở trước mặt Diệp Dược Sư, nhu thuận giống như là một tiểu nhà hoàn. Diệp Dược Sư nói nàng đi hướng đông, vậy nàng tuyệt đối không dám đi hướng tây. Cho dù là sư tôn của tiểu thư, cũng không có được cái bản lĩnh hàng phục nàng như vậy. Có điều, Diệp Dược Sư thật sự là quá lợi hại. Hơi như so với sư tôn của tiểu thư thì còn muốn lợi hại hơn. Cút ngay, đều cút hết cho ta, cút đi. Lão tử muốn khám bệnh, người khác cút ra phía sau ngay. Đầu tiên, có khoảng 5-3 tên đại hán trực tiếp lên xông vào bên trong rượu thủ trại, muốn đuổi hết toàn bộ mọi người ra. Đại hán đi đầu tiên trực tiếp đập bàn một cái, khiến cho cả cái bàn vỡ nát. Hắn kéo cao giọng, tiểu tử, người khám bệnh cho ta trước tiên. Diệp Viễn đang nhắm mắt bắt mạch cho người khác, mí mắt cũng không có nhấc lên, chỉ thản nhiên nói, bệnh của người không có thể nào cứu, đi đi. Đại hán kia nghe vậy thì sững sờ, còn mẹ nó, mắt của người cũng không có mở ra mà nói bệnh của ta không thể cứu. Người đây không có phải là nói là cầu được ước thấy hay sao? Hóa ra là lừa gạt người sao? Bây giờ, lão tử sẽ đập bảng hiệu của các người ra. Cho người gạt người này. Diệp Viễn vẫn như trước, không nhanh không chậm đáp. Não tàn thì không thể chữa. Chỉ có thể đi đầu thai thôi. Diệp Viễn trực tiếp lên chọc giận, chọc cười tất cả mọi người tại đây. Vẻ mặt của đại hán đỏ lên, gầm thét. Tất cả các người câm miệng lại cho lão tử. Ai dám cười nữa, lão tử sẽ khiến cho các người mãi mãi không có thể nào cười được nữa. Tất cả mọi người nghe phải biến sắc, thức thời cầm miệng lại. Tất cả mọi người đều biết được đại hán này là ai. Hắn ta chính là Trần Bưu, là đường gia của Ngân Vũ Bang Lục, một gia hòa giết người không chớp mắt. Hắn nói giết người đều là xưa nay không có nói đùa. Tiểu tử, người dám chết chọc ta sao? Người có biết lão tử là ai không? Trần Bưu chỉ vào Diệp Viễn, đã sắp đến mũi quán tà. Diệp Viễn chỉ bình tĩnh đáp, không cần biết người là ai, đến phía sau xếp hàng đi, ở đây gây chuyện, tất cả đều không khám, không chữa. Trần Bưu đang muốn nổi giận, một đại hán vạm vỡ từ bên ngoài xông vào. Trần Bưu, ngươi lại dám gây chuyện ở tại địa bàn của Kinh Lôi Bang chúng ta sao? Có tin bây giờ ta giết ngươi không? Đại hán này không có phải là ai khác, chính là Mạnh Hòa. Hắn nghe nói Trần Bưu này vội vàng đi về phía rượu thủ trại, cho nên lập tức liền dẫn người chạy tới. Con người của Trần Bưu đảo một vòng, hắn ta cười. Lão tử cũng không có đến gây chuyện đâu. Ngày hôm nay lão tử tới là để khám bệnh đó. Ta có một huynh đệ bị quái bệnh, khám đến thế nào cũng không thể nào chữa được cho hắn. Nghe nói là chỗ này cầu được ước thấy, cho nên chúng ta liền muốn tới đây khám bệnh. Mạnh Hòa vừa nghe, chân mày không khỏi nhíu lại, nhìn về phía Trần Bưu đang mang cáng cứu thương đến. Một người trung niên nằm ở trên cán, sắc mặt vàng như nến, hai mắt hãm sâu, giống như đang hấp hối. Trong lòng của hắn sáng tỏ, tên gia hỏa này nhất định là tới gây chuyện. Cái bệnh này chỉ sợ là không dễ khám. Thế còn, đây là cái chuyện gì vậy? Mạnh Hòa chỉ vào cái bàn bị đập nát kia, trầm giọng nói. Trần Bưu thạo nhiên đáp. Ta đây không có phải chính là lo lắng cho sự an toàn của huynh đệ ta sao? Cho nên mới nóng này một chút. Diệp Viễn thản nhiên nói. Muốn khám bệnh thì xếp hàng đi. Không có xếp hàng, không khám, cút. Trần Bưu lạnh lùng nói. Phía trước còn có nhiều người thế này. Nếu như mà huynh đệ của ta chết, thì người gánh được trách nhiệm sao? Diệp Viễn chẳng quan tâm. Chết thì chết thôi, đâu có gì liên quan tới ta chứ. Địa bàn của ta chính là ta làm chủ, xếp hàng chính là quy củ, không khám thì người có thể cút. Sắc mặt của Trần Bưu trở nên vô cùng khó coi. Cuối cùng thì hừ lạnh một tiếng, ngoan ngoãn đứng xếp hàng. Lão đại căn dặn, quan trọng nhất chính là đập bảng hiệu, không có phải là đến đây gây rối. Dùng lời của đại đường gia nói, nếu như mà dám dựng bảng hiệu cầu được ước thấy, thế thì phải chịu bão táp mưa xà. Cái tên gia hoa ở trên băng ca kia chính là đại lễ mà lão đại đã tỉ mỉ chuẩn bị. Mạnh Hỏa thấy Trần Bưu nhu thuận lui ra thì càng thêm có dự cảm bất thường. Tình khí của Trần Bưu này rất giống với hắn ta, đều là cái loại vô cùng nóng nảy. Nếu như là bình thường thì đã sớm đánh lộn rồi. Sự việc này thật là khác thường, tất nhiên là có chuyện rồi. Cái tên gia hỏa ở trên băng ca kia chỉ sợ là không dễ chữa. Mạnh Hỏa có chút lo lắng nhìn Diệp Viễn, phát hiện ra thần sắc của hắn vẫn như bình thường, dường như là căn bản không có thèm để ý tới. Mặc dù hắn vô cùng có lòng tin đối với Diệp Viễn, thế nhưng mà đối với một luyện dược sư mà nói, tri thức có góc chết cũng là rất bình thường. Cơ thể nói chữa được bệnh nan y thì đại biểu là hắn ta toàn năng. Diệp Viễn có thể chữa khỏi cho Chu Địa Vĩnh Điền, không có nghĩa là hắn có thể chữa khỏi cho tất cả mọi người. Đối với cái bảng hiệu này của Diệp Viễn, ở trong lòng Mạnh Hòa cũng không dám gật bừa. Không chỉ có hắn, bao gồm các lão đại cũng đều là có chút bận tâm. Dù sao thì tấm bảng hiệu này truyền đi, đắc tội cũng không phải là một hai người. Sợ rằng toàn bộ Nam Thành, thậm chí là toàn bộ luyện dược sư ở tại Vương Thành cũng đều sẽ tới đây để mà bới lông tìm vết. Ninh Tử Ngữ, chiếu theo tao thuốc này, nấu một chén thuốc cho hắn ta đi. Diệp Viễn thuận tay viết một tòa thuốc, sai Ninh Tử Ngữ đi làm. Dạ. Vẻ mặt của Ninh Tử Ngữ hưng phấn đứng người lên, nhận lấy phương thuốc từ tay Diệp Viễn, sau đó thì chạy như điên mà đi nấu thuốc. Mọi người thấy một màn này thì không khó khỏi vô cùng kinh ngạc. Tiểu nhà đầu này chính là Trung Kỳ Quy Khư, thế mà lại để cho Diệp Viễn sai khiến. Xem rằng dấp của cái nhà đầu này còn chính là nàng rất hưởng thụ. Mấy ngày tiếp theo, trình độ của Ninh Tử Ngữ cũng đã được Diệp Viễn công nhận. Mặc dù có chút táo bạo, thế nhưng cũng là một hạt giống tốt, ngộ tính cũng khá cao. Dựa vào thân phận đan thần tam tinh để mà đi nấu thuốc, đương nhiên là dùng đại tài vào chuyện nhỏ. Người tiếp theo đi, Diệp Viễn thản nhiên nói. Lúc này một đám người liền tràn vào. Nhìn thấy nhóm người này, trên mày của Mạnh Hòa càng nhíu càng sâu. Người đến chính là Đinh Tùng, là ngũ đường già của Nhật Nguyệt Bàng. Ở phía sau đám người này mang theo một người trẻ tuổi ngốc ngốc, nước dãi đang chảy tùm lum. Nhìn thấy cái kẻ ngây ngốc này, tâm của Mạnh Hòa đột nhiên trùng xuống. Hắn đương nhiên biết là cái kẻ ngây ngốc này là ai. Đó chính là Đích Trường Tử Tiền Bình của Tiền Gia trong phạm vi thế lực của Nhật Nguyệt Bang. Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, Tiền Bình này chính là một cái kẻ ngốc. Con cháu của cường giả thần đạo chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ là xuất hiện kẻ ngốc. Thế nhưng Tiền Bình này chính là một kẻ ngốc. Bởi vì gia chủ Tiền Gia có một đứa con trai như vậy, vì để chữa khỏi cái bệnh ngu này cho đứa con trai của mình, thần nguyên thạch mà họ đã hao tốn không ở dưới cái con số thiên văn. Kể cả ngộ phẩm dược sư ở tại ngoại thành đã là luyện dược sư đứng đầu, cũng đã từng khám bệnh cho Tiền Bình này, cũng là thúc thủ vô sách. Có người nói Tiền Bình chính là trời sinh thần hồn bị tàn khuyết không đầy đủ, cho nên mới đưa tới trình độ trí lực thấp kém như vậy. Đây chính là trời sinh thần hồn không trọn vẹn. Đây là chứng bệnh mà tất cả những luyện dược sư đều khó chữa, nào có dễ dàng chữa khỏi. Đừng có nói là ngộ phòng, cho dù có đan thần tứ tinh đến đây thì cũng là không cách nào chữa được. Sắc mặt của Mạnh Hòa trầm xuống, nói: Đinh Tùng, là các người muốn đến đây gây sự. Đinh Tùng khác với Trần Bưu lỗ mãng kia, hắn ta cười. Lẽ nào lại nói như thế chứ? Diệu thủ trai chính là bây giờ đang đại danh đỉnh đỉnh, ta là đưa ông chủ tiền tới cầu y, như thế nào có thể nói là đến gây chuyện được? Có điều, nếu như mà bảng hiệu cầu được ước thấy này là giả, vậy mọi người cũng sẽ không có đồng ý để lại, có đúng hay không? Chiêu thức này của hắn ta, bao gồm cả Trần Bưu ở trong đó, lập tức liền có nhiều người ồn ào. Mạnh Hòa cắn răng nói, Đình Tùng, người này rõ ràng chính là đang viện cớ. Tiền bệnh chính là tiền thiền thần hồn không có trọn vẹn, các bạn là không có thuốc nào có thể cứu chữa được. Người dẫn hắn ta đến đây, không phải là có ý đồ xấu thì là gì? Khóe miệng Đình Tùng hơi vệnh lên, hắn cười. Mạnh Hỏa, lời này của người ta nghe không có hiểu. Bốn chữ cầu được ước thấy, lẽ nào là nói đùa sao? Bây giờ chúng ta có chuyện muốn cầu xin Diệp Dược Sư, hắn không phải là nên đồng ý hay sao? Hay là nói, cái bảng hiệu này của các người chính là lừa gạt người? Mạnh Hỏa không có khỏi cứng người lại, hắn bị Đình Tùng nói đến á khẩu. Bây giờ hắn cảm giác Diệp Viễn đây chính là đang tự lấy đá đập chân mình. Treo cái loại bảng hiệu thế này, không phải là để cho người ta tới nắm đuôi sao? Hắn còn chưa kịp nghĩ kỹ trả lời thế nào thì lại có một đợt người nữa tiến vào. Cái tiệm thuốc nhỏ này hôm nay thật là náo nhiệt đi. Một người đứng trước vẻ mặt nghiền ngẫm nói, người này Mạnh Hòa đương nhiên là biết, hắn tên là Hoàng Đạo Nhiên, có quan hệ cực kỳ là thân thiết với Đức Ích Đường. Nhìn thấy Hoàng Đạo Nhiên này mang người đến, sắc mặt của Mạnh Hòa âm trầm tới cực điểm. Gia hòa này đến nhất định là chính là đại diện bên phía Ngộ Phong đến. Ngộ Phong xuất thủ cũng không giống với những người khác, hắn ta chính là một đan thần tam tinh cao cấp, là người hiểu biết về đan dược. Bệnh gì chữa được, bệnh gì chữa không được, hắn ta quá rõ. Người mà Hoàng Đạo Nhiên đưa đến, Mạnh Hòa cũng biết là cháu trai của Hoàng Đạo Nhiên, tên là Hoàng Khiêm. Mấy năm trước, Hoàng Khiêm đi bí cảnh tầm bào, may mắn nhặt được cái mạng. Thế nhưng từ đó về sau, chẳng những là mất hết một thần tù vì, mà ngay cả người cũng giống như là mất hồn vậy, biến thành một cái xác không hồn. Hoàng Đạo Nhiên vô cùng coi trọng đứa cháu này của mình. Hắn còn đưa Hoàng Khiêm tới tìm Ngộ Phong. Thế nhưng nguyên nhân gì thì Ngộ Phong cũng là khám không già. Về sau, Ngộ Phong cũng đã đưa người này đi tìm tới những cao thủ đan đạo ở tại Tây Thành cùng với Bắc Thành khám. Thế nhưng không một ai tìm ra được vấn đề gì. Một lần kéo này chính là kéo đến rất nhiều những tai họa. Ở trong lòng Mạnh Hòa chính là một chữ hận. Kinh Lôi Bang bọn họ cũng không có đắc tội với Ngộ Phong dược sư, chỉ là để cho Diệp Phiến cứu nhị ca. Có cần phải làm đến mức như vậy không? Lẽ nào còn muốn bọn họ phải trơ mắt đứng nhìn đại ca, nhị ca chết sao? Cái tên Ngộ Phong dược sư này thế mà lại kỳ thủ bọn họ. Điều này đã khiến cho Mạnh Hòa cực kỳ là căm tức. Mấy năm nay bọn họ hiếu kính Ngộ Phong chính là phải hào tốn không biết bao nhiêu những thần nguyên thạch. Không ngờ hắn lại trở mặt như vậy. Hơn nữa, cái đám người này còn hẹn nhau mà đến hay sao? Hôm nay lại cùng đến bới lông tìm vết. Mạnh Hòa rất muốn đuổi hết cái đám người này đi. Ánh mắt của hắn ta nhìn về phía Diệp Viễn như là trưng cầu ý kiến. Lại phát hiện ra Diệp Viễn rất nhập tâm, các bạn là không có thèm để ý đến những người này. Vị này chính là Diệp Dược Sư sao? Thật sự đúng là anh hùng xuất thiếu niên, cầu được ước thấy. Lợi hại, lợi hại đó. Vẻ mặt của Hoàng Đạo Nhiên này nghiền ngẫm nói. Ai cũng có thể nghe được sự trầm trọng trong những lời này. Thế nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc. Các loại Thiên Hương Lầu, Ngũ Vị Các, tiệm thuốc lớn ở tại U Minh, phía Nam Thành đều phái người đến. Có người thì cầu đàn, có người xin chữa bệnh. Thế nhưng không có gì phải nghi ngờ, đây đều là những chứng bệnh nghi nan tạp chứng vô cùng là khó chữa. Những tiệm thuốc lớn này đều là ở dưới trướng của tam đại gia tộc, có thực lực hùng hậu. Luyện dược sư làm việc ở tại chỗ bọn họ, mặc dù không có lợi hại như là Ngộ Phong, thế nhưng cũng chẳng kém là bao. Những người này lại giống như là hẹn nhau mà tới, tất cả đều tụ tập ở tại Diệu Thủ Trại. Hiển nhiên, cái cầu được ước thấy của Diệp Viễn này đã chọc giận bọn chúng. Mạnh Hòa thấy một màn này không có khỏi đau đầu. buôn bán thì phải mở rộng cửa, hắn không có lý do gì mà để đuổi người đi. Diệp Dược Sư, rốt cuộc là đang làm cái gì đây? Đây hoàn toàn chính là kéo cửu hận về mà. Kinh Lôi Bang về sau, có thế nào mà đứng ở tại Nam Thành nữa? Mạnh Hỏa gần như là muốn phát điên. Ngộ Phong vẫn luôn ở bên Đức Ích Đường chờ đợi tin tức. Nghe nói tình hình ở tại Diệu Thủ Trại, hắn vô cùng cao hứng. Lão Phù, đúng thật là không có ngờ, tiểu tử này lại khiến cho nhiều người tức giận như vậy. Tốt, ta muốn nhìn xem ngày hôm nay hắn có kết thúc như thế nào. Vẻ mặt của Ngộ Phong tràn đầy vẻ đắc ý. Trưởng quỹ đối với loại tình huống này cũng là vô cùng bất ngờ. Hắn không ngờ lục đại thế lực ở tại Nam Thành là hai đại bang phái, tam đại gia tộc đều xuất thủ với một Diệu Thủ Trại nhỏ nhỏ. Có điều nghĩ lại, trưởng quỹ cũng thở phào. Tiểu tử kia thật là quá cuồng vọng, không có nên treo bảng hiệu cái gì mà cầu được ước thấy. Đây không có phải là muốn tự tìm chết sao? Cái chiều này, chiều lần này của Dược Sư đúng thật là ác chiều. Hoàng Khiêm kia, cho dù là đan thần tứ tình cũng không thể nào chữa. Nếu như mà tiểu tử này có thể cứu, vậy thì đúng là thấy quỷ rồi. Trưởng quỹ cười, Ngô Phong cũng cười. Nào là do hắn ta quá cuồng vọng thôi. Ta đây chính là đang muốn dạy hắn làm người như thế nào. Thông thiên giới này rất lớn, hắn mới sống có vài ngày, chưa có gặp được rất những chứng bệnh khó, thế mà lại dám không biết ngượng mà nói lớn như vậy. Chuyện Mạnh Hỏa biết chỉ là một phần. Khi trước Ngộ Phong đồng ý với Hoàng Đạo Nhiên, không chỉ là bởi vì hắn có quan hệ tốt với Hoàng Đạo Nhiên, mà còn là bởi vì cái tính tình bướng bỉnh của hắn xông lên, nhất định là phải phá được cửa ải khó khăn, phải tìm ra căn bệnh của Hoàng Khiêm. Luyện Dược Sư chính là đều có một chút cố chấp như vậy. Ngộ Phong hắn cũng không ngoại lệ. Chứng bệnh khó như vậy, Ngộ Phong đương nhiên là muốn chinh phục. Vì Hoàng Khiêm, thậm chí là Ngộ Phong không tiếc đưa hắn ta đi vào bên trong đàn tháp ở tại nội thành để mà thỉnh cầu sư tôn của hắn ta tới giúp đỡ. Kết quả vẫn là không thể nào tra ra được một nửa cái căn nguyên. Sư tôn của Ngộ Phong là một đàn thần tứ tinh của đàn tháp. Đến ngay cả hắn cũng là hết cách. Tiểu tử này có thể làm gì được gì chứ? Đánh chết thì hắn ta cũng không tin. Lúc này, ở tại nội thành đàn tháp, một lão già mặt mũi hiền lành đang giáo huấn một người trẻ tuổi. Đã tra được tin tức của muội muội các người rồi. Bây giờ, nàng ta chính là đang ở trên phố Quế Khương tại Nam Thành. Các người mau đưa nàng về đây. Lão giả này nói, vẻ mặt của người thanh niên thẹn thùng không người nói. Hiền Vũ Dược Sư, xá muội thật là quá ngỗ nghịch, đã làm cho Dược Sư phải hao tâm rồi. Hiền Vũ cười, muội muội này của các người cái gì cũng tốt, chỉ là có chút không có coi ai ra gì. Từ chất đàn đạo của nàng đúng là không ai có thể so. Thế nhưng đạo này cũng không phải là từ chất có thể quyết định đâu. Từ chất người khác không có bằng nàng, thế nhưng mà người khác lại nỗ lực hơn nàng. Mồ hôi của người thanh niên kia đổ xuống như thác, nói, Dược Sư giáo huấn đúng, lần này bắt nàng trở về, ta nhất định là sẽ quản giáo nàng thật tốt. Người cũng không nhất định phải như vậy. Tính khí của nó thế nào ta biết. Người càng gay gắt với nó thì nó càng mâu thuẫn với người thôi. Người cũng không có nhất định là phải cưỡng ép nó trở về, để cho nó ở bên ngoài nếm chút đau khổ đi. Đối với nó mà nói, không chừng còn là chuyện tốt. Cuộc thi ở tại đàn tháp đã sắp bắt đầu rồi. Trước khi mà cuộc thi đấu bắt đầu, người đưa nó trở về cũng được. Người thanh niên kia khom người nhận mệnh rời đi. Ở trong Diệu Thủ Trại lúc này, tốc độ khám chữa bệnh của Diệp Viễn rất nhanh. Đám người Trần Biêu, Đinh Tùng đã chờ đợi hồi lâu. Có điều, biểu hiện ở trên mặt của bọn chúng không khác gì so với lúc mới tới. Những người xếp hàng ở trước mặt họ kia có thể nói là thuốc vào, bệnh hết. Mà người cầu đàn hiển nhiên là lấy được đan dược thần phẩm. Là thần phẩm đó. Mặc dù ngày hôm nay, Diệp Viễn luyện chế đều không phải là đan dược gì quá khó. Thế nhưng mà đan dược thần phẩm đã là tự mình nói rõ rất nhiều những vấn đề là cái người này thật sự có bản lĩnh. Có điều, rất nhanh, Trần Biêu cùng với cả Đình Tùng cũng lên thở phào nhẹ nhõm. Có thể cứu chủ Vĩnh Điền về, thực lực của Diệp Viễn khẳng định là không có phải bình thường. Bọn họ đối với chuyện ngày hôm nay, bới lông tìm vết vô cùng tự tin. Hai đại bang phái tam giải gia tộc hôm nay là đều có những nghi nan tạp chứng nổi danh ở tại Nam Thành. Rất nhiều những đàn thần nổi tiếng ở tại Nam Thành cũng không thể nào giải quyết. Cuối cùng thì cũng đã đến lượt Trần Biêu. Được rồi, đưa hắn tới đây đi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Trần Biêu vẫy tay, sai người đưa đến trước mặt Diệp Viễn. Tiểu tử, huynh đệ này của ta, nếu như mà lỡ việc khám chữa, lão tử sẽ đập nát cái tiệm này của các người ra. Trần Biêu lúc này uy hiếp. Mạnh Hòa nghe vậy thì liền hiểu, cười lạnh. Người cứ động thủ thử xem, thật sự coi là kinh lôi bang chúng ta không có người sao? Trần Biêu chẳng thèm quan tâm tới. Nếu như mà chúng ta đã mang người đến, mạng của người kia, các người phải chịu trách nhiệm. Nếu như mà để người chết, đã nói rõ là bảng hiệu cầu được ước thấy của các người đúng là lừa gạt. Vì sao ta không thể đập chứ? Mạnh Hòa nghe vậy, không khỏi cứng người lại, nói. Diệp Sơ Sơ vẫn còn chưa có khám chữa. Đương nhiên là không tính. Trần Biêu, người dám gây sự. Người có tin ngày hôm nay, người không có thể nào đi ra khỏi Quế Hương này được không? Không có đi ra khỏi phố Quế Hương này được không? Trần Biêu lập tức lấy ra thần khí, cười lạnh. Ha ha ha, lão tử không tin là người có thể làm thế nào. Những người kia đều cười trên nỗi đau khổ của người khác, nhìn hai người này mà tràn đầy ý cười. Cục diện bây giờ đều là hy vọng Diệp Thủ Trại đóng cửa. Đương nhiên là bọn họ đứng về phía Trần Biêu. Hơn nữa, tam đại gia tộc, hai đại bang phái cùng nhau xuất động, cũng họ dẫn tới không ít những người về xem. Nếu như bình thường, những thế lực này đã sớm nổi giận, đuổi hết người đi. Thế nhưng ngày hôm nay, bọn họ liền muốn để cho mọi người nhìn một chút dáng vẻ Diệu Thủ Trại này mất mặt. Ngũ Đường già, đây là người không đúng rồi. Nếu như mà người đã đến, tự nhiên là các người phải chịu trách nhiệm chứ. Đúng như vậy, nói thế này là không đúng rồi. Bất kể là đi tiệm thuốc nhà ai, người đã vào cửa, sửa chữa chết hay là chữa sống, đều là vấn đề trình độ của luyện dược sư. Người này vừa đến đã biết là không xong rồi, các người còn bắt người ta xếp hàng, đây không phải là đang muốn hại người sao? Những người về xem ai nấy cũng nhào nhào lên, khiến cho sắc mặt của Mạnh Hòa tái xanh đi. Được rồi, khiêng đi đi. Đúng lúc này thì Diệp Viễn bỗng nhiên lên tiếng. Tất cả mọi người đều sững sờ. Trên mặt đám người Đình Tùng, Hoàng Hạo Nhiên đều lộ ra ý cười. Nhanh như vậy đã giải quyết rồi sao? Gia hỏa này, cả bà chính là lừa gạt. Ha ha ha, các huynh đệ, đập cho ta, đập thật mạnh vào. Chỉ cái tài nghệ này mà cũng nói là cầu được ước thấy. Sa phút ngây người, Trần Biêu cất tiếng cười lớn, lập tức liền sai thuộc hạ chuẩn bị đập phá quán. Người dám? Đúng lúc này thì một bóng người xinh đẹp đi ra, đứng chắn ở trước mặt Trần Biêu. Tiểu nha đầu này ở đâu ra vậy? Không còn muốn sống nữa hay sao? Các người đã không cứu được người, còn không có cho ta phá tiệm sao? Mắt của Trần Biêu trừng lên, gầm lên với Đinh Tư Ngữ. Thế nhưng Đinh Tư Ngữ không hề sợ hãi, khinh thường cười. Mở mắt chó của người ra mà nhìn xem, người đã cứu sống rồi, người có tư cách gì để phá tiệm sao? Tất cả mọi người sững sờ. Trần Biêu cười lớn. Cứu sống? Người còn nằm ở người không sao? Lúc Trần Biêu cười lớn thì người trung niên nằm ở trên cán kia đã từ từ mở mắt ra, thế mà lại đang tự mình đứng lên. Tất cả mọi người nhìn một màn này, màu vàng ở trên mặt của người thanh niên cũng đang dần dần biến mất, không thấy đâu nữa. Tuy là trên mặt vẫn còn có chút cảm giác mệt mỏi, tiểu tụy, thế nhưng mà nhìn qua thì cũng đã không còn gì phải đáng ngại. Đẩy, đây rốt cuộc là cái chuyện gì vậy? Còn mẹ nó, quá thần kỳ rồi. Thời gian trước sau chỉ có một vài câu nói, thế mà đã chữa khỏi sao? Diệp dược sư này thì đúng là không phải nói khoác rồi. Phương pháp này, quả thật chính là xuất thần nhập hóa. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ thán phục. thế nào cũng không có thể nào che giấu. Vẻ mặt của Trần Miêu vô cùng kinh ngạc. Hắn bây giờ mới hiểu được ý của Diệp Viễn là người này đã chữa khỏi rồi. Có thể khiêng đi, mà không có phải là không chữa được cho nên khiêng đi. Đây, con mẹ nó, thật là quá khốn nạn rồi. Chứng bệnh loanh quanh hơn nửa tiệm thuốc ở tại Nam Thành cũng không thể nào chữa. Tới đây chỉ tốn có thời gian có mấy câu nói thôi. Như vậy liền đã tốt lên sao? Hết tập 268. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.